Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 833, chương 833, đường lui. Trong truyền tống trận bóng người đã biến mất không thấy gì nữa. Tôn Hằng lại cũng chưa vội vã rời đi nơi đây, mà là cúi đầu trầm tư. Một lát sau, hắn run tay lấy ra hai vật, một vật vầng sáng mông lung, che phủ bốn phía, trong có đầy sao lấp lánh, lại là từ Thượng Chân Tông trên tay đạt đến giới đồ. Giới đồ ở giữa, có một cái cực lớn mâm tròn, biểu tượng chính là đấu túc đại thế giới, mà tại đấu túc đại thế giới xung quanh, lại có vô số mảnh vỡ ngôi sao tản mát, nhiễu chi vòng xoáy chuyển không ngớt. Những ngôi sao này đại biểu cho từng cái tiểu thế giới, trong đó tuyệt đại đa số một mảnh hoang vu, chỉ là thụ đại thế giới dẫn dắt, dọc theo nhất định quỹ tích xoay tròn, mà có chút lóe sáng phát sáng sở tại. Tắc thì đại biểu cho Tam Đạo Thất Tông, Đại Càn hoặc là Thiên Đình thế lực. Đương nhiên, còn có như Tiểu Tướng Giới, Vạn Khôi Giới, Khôi Tinh Giới bực này ẩn vào trong đó tiểu thế giới. Tôn Hằng nắm chặt lòng bàn tay một vật, pháp lực nhẹ nhàng thúc dục, trong nháy mắt, tinh thần toàn chuyển, lại bắc chiều bên trên nơi nào đó khu vực phi tốc rút ngắn. Cũng ở trước mắt dừng lại, hắn vật trong tay tên là Định Giới Hạn Bàn, có thể dùng nó tới xác định tự thân sở tại thế giới phương vị. Vạn Khôi Giới tại giới vực bên trong hoàn, trước mắt cùng Tiểu Tướng Giới khoảng cách không xa, rời xa hỗn loạn nhất bên ngoài, mà Băng Thiên Giới vực, tắc thì ở vào đấu túc đại thế giới hướng chính nam. Có cực kỳ khổng lồ một mảnh địa vực, nơi này bị Thượng Chân Tông đánh dấu thành huyết hồng sắc, đại biểu cho cực kỳ nguy hiểm. 20 năm, Tôn Hằng ngưng thần nhìn thẳng giới đồ, tại nguyên chỗ trầm ngâm chỉ chốc lát, mới cong người trở lại một cái khác tĩnh thất. Lần này, hắn không có dừng lại lâu, kiểm tra một chút vạn linh thần dịch sau đó, liền lấy ra giọt giọt nhập thiên la nhãn. Mấy ngày sau, hắn mở hai mắt ra, đưa tay, có chút bất đắc dĩ lần thứ hai lấy ra một giọt vạn linh thần dịch nhỏ xuống. Hai giọt, quả nhiên vẫn là không được. Lại là mấy ngày, hắn lần thứ hai mở mắt, trong mắt đã là trải rộng ý mừng. Lần này, xong rồi, mở, quát khẽ một tiếng, mi tâm mắt dọc trong nháy mắt mở ra. Ánh sáng yếu ớt vựng lóe lên, ánh mắt trong nháy mắt xuyên thủng yền sư đường trọng trọng trận pháp. Nhìn về phía vạn dặm có hơn, mà cái này, xa không phải cực hạn. Mãi cho đến 10 vạn dặm xa, thiên la nhãn ánh mắt mới bắt đầu mơ hồ. Hít sâu một hơi, Tôn Hằng thu tầm mắt lại, đặt ở ngàn dặm có hơn một đóa mây trắng bên trên. Mi tâm mắt dọc chậm chạp chuyển động, khối kia khu vực tất cả khí cơ biến hóa, đã là thu hết vào mắt, ngũ hành lực lượng đụng vào nhau, âm dương khí tức chìm nổi, cộng đồng hiện ra một loại tuyệt diệu vẻ đẹp, một loại vạn sự vạn vật đều nắm trong tay cảm giác. Cũng hiển hiện trong lòng, điều này cũng làm cho Tôn Hằng một cách tự nhiên minh ngộ. Chỉ cần hắn nguyện ý mà nói, liền có thể làm được. Diệt, vô thanh vô tức ở giữa, cái kia phiến mây trắng sở tại, giống như pha tạp mặt kính. Đột nhiên hiển hiện vô số đạo đen nhánh vết rách, sau một khắc, vạn vật vỡ vụn, cho dù thật nhỏ như hạt bụi nhỏ, như hạt, cũng cùng lúc này băng diệt, sụp xuống, liền ngay cả hư không, cũng đụng phải bị vỡ nát đả kích, tựa như tất cả mọi thứ, ở mảnh này khu vực cũng không còn tồn tại, tin tưởng liền xem như vạn khôi lão tổ vô gian khôi lỗi. Trải qua này một kích, cũng sẽ thân hình băng liệt. Khụ khụ, trong tĩnh thất, Tôn Hằng đột nhiên che ngực ho khan, thân hình như co giật đồng dạng điên cuồng loạn chiến. Một lát sau, hắn mới khôi phục yên lặng. Loại tình huống này, giống như hắn vừa vặn có được thiên la nhãn thời điểm không sai biệt lắm. nhục thân nan lấy tiếp nhận nó uy năng. Bất quá hiện tại tình huống muốn so lúc trước tốt hơn không ít. Ít nhất không có trọng thương. Sờ lên mi tâm, một luồng yếu ớt sinh cơ truyền vào cảm giác. Điều này nói rõ Thiên La Nhãn từ hôm nay trở đi. Lại không chết vật, mà là khôi phục sức sống. Tái hiện thần thông, đương nhiên, khoảng cách cái này mắt toàn thịnh thời kỳ tự nhiên còn kém rất xa. Có thể lấy Tôn Hằng bí pháp, vật này đã triệt để dung nhập hắn nhục thân, có thể tu luyện cường hóa. Đợi một thời gian, lại xuất hiện xuất Thiên La Nhãn toàn thịnh thời kỳ uy năng. Cũng không phải không có khả năng. Cúi đầu mắt nhìn trước mặt còn lại một giọt vạn linh thần dịch. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, đưa tay thu vào, lại thêm một giọt này. Thiên La Nhãn uy năng sẽ không tăng thêm bao nhiêu, ngược lại sẽ để cho hắn nhục thân không thể thừa nhận. Dùng, đến không bằng không cần. Tu dưỡng nửa ngày khôi phục thân hình, Tôn Hằng nâng người đứng lên, lắc thân liền hiện thân tại lâu thuyền bên trên. Linh Sam, Tiêu Dật, mau tới gặp ta. Tâm niệm vừa động, xuyên thấu qua vạn khôi giới bằng mọi cách trận pháp. Nơi xa bận rộn hai người lập tức sinh ra cảm giác. Một lát sau, lưu quang rơi từ lâu thuyền, hiện ra hai người thân ảnh. Linh Sam trước tiên chắp tay, tiền bối, ta có một dạng đồ vật cần các ngươi đi chế tạo. Tôn Hằng bấm đốt ngón tay một chút, có quan hệ ngũ hành hoàn tin tức đã truyền đi qua. Trước tiên đem có thể dừng một chút xuống tới, gần nhất 20 năm toàn lực luyện chế vật này. Đúng, Linh Sam khom người xác nhận, vãn bối tất nhiên sẽ không để cho tiền bối thất vọng. Tôn Hằng chậm rãi gật đầu, tiếng nói ngưng trọng, trừ cái đó ra, ta sẽ thả mở la hầu, vô gian thân hình, mặc cho các ngươi nghiên cứu. Có quan hệ thần ma thể yển sư bí thuật, ta cũng sẽ cùng nhau truyền cho các ngươi. Hy vọng tại 20 năm sau, các ngươi có người có thể hoàn toàn phát huy ra la hầu năng lực. Đúng, Linh Sam hai mắt sáng lên, lần thứ hai trọng trọng xác nhận. Mặt khác, Tôn Hằng run tay, vung ra một vật, vật này cho ngươi, đát. Linh Sam đưa tay tiếp nhận, lại là lúc trước hắn tại Yển Sư Đường nhìn thấy môn kia, khảm ly chân kinh. Tiền bối, miệng nàng môi run run, thanh âm cũng biến hình. Yển Sư chi thuật mặc dù tinh diệu tuyệt luân, tới một mức độ nào đó dán vào đại đạo, lại khó mà trường thọ, mà tu hành tăng thọ chi pháp, lại bị vạn khôi lão tổ lũng đoạn. Tọa hạ đệ tử cảnh giới đều không cao, cũng là bởi vì cái này cùng loại với khảm ly chân kinh, pháp môn. Đối với Linh Sam các nàng mà nói mới càng trọng yếu hơn. Tu vi cảnh giới không đến, thần hồn cũng sẽ dần dần suy sụp, sau cùng hồn thuộc về thiên địa. Ngươi nói cho những người khác, chỉ cần thật tốt làm việc, vạn khôi lão tổ lưu lại công pháp tu hành đồng dạng có thể đạt đến. Tôn Hằng mở miệng, quyển này, khảm ly chân kinh, liền thuộc sở hữu của ngươi, có thể không thể truyền ra ngoài. Đúng, Linh Sam trọng trọng cúi đầu, đa tạ tiền bối ban ân. Đứng lên đi, Tôn Hằng đưa tay hơi nâng, quay đầu nhìn về phía trong chàng một người khác. Tiêu Dật, vãn bối tại. Tiêu Dật chắp tay tiến lên, trọng trọng xác nhận. Tôn Hằng mở miệng, tiểu tướng giới bên kia khóa giới trận pháp, còn cần bao lâu mới có thể hoàn thành? Tiêu Dật trả lời, theo vị kia tên là thần tượng yển sư nói, như trọn vẹn công thành đạt đến mà nói, còn cần hơn 40 năm. Hơn 40 năm, Tôn Hằng nhướng mày, 40 năm quá lâu, nhất định phải tại trong vòng 20 năm hoàn thành. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Linh Sam, nói, chuyện này giao cho ngươi xử lý. Ngũ hành hoàn, khóa giới trận pháp là quan trọng nhất. Trong vòng 20 năm ta nhất định phải đạt đến kết quả. Đúng, mặc dù không biết nguyên do, Linh Sam vẫn như cũ khom người xác nhận. Mặt khác, có mấy người biết được tiểu tướng giới cụ thể phương vị. Bẩm tiền bối, tính cả vãn bối chính mình, hết thảy có 7 người. Vậy thì tốt, sau đó cũng chỉ có thể có 7 người này, không thể đang gia tăng. Tôn Hằng mở miệng, mặt khác, lưỡng giới thông đạo làm tốt tự hủy trang bị. Chỉ cần tình huống không ổn, liền muốn bảo đảm vạn khôi giới thứ nhất thời gian triệt để cùng tiểu tướng giới mất đi liên hệ. Nếu vạn khôi giới phương vị đã bị khôi tinh minh người biết được, như thế hắn liền muốn coi tiểu tướng giới là làm phía sau dự định. Vạn nhất khôi tinh minh người tìm tới cửa, hắn cũng có thể có một cái đường lui. Tiêu Dật nói cho Ung Triều Hoàng đế, trước không vội mà đem tiểu tướng giới người rời đến vạn khôi giới tới. Tôn Hằng không có quá nhiều giải thích, thẳng hạ lệnh, bất quá yển sư truyền thừa, có thể tại tiểu tướng giới truyền bá, vạn khôi giới người cũng tận có thể rời đi qua. Đúng, mắt thấy Tôn Hằng nghiêm túc như thế, trong chàng hai người mặc dù không hiểu nói ý, thực sự nhao nhao gật đầu xác nhận. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục